Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, thứ 46 chương xinh đẹp không? Lâm Khinh Khinh một mới vừa tới kinh thành nữ nhi. Hắn không đến mức cứ như vậy quản gia Trung Chí Bảo như thế tống ra. Ninh Khanh Khanh liếc mắt nhìn Từ Sách, cùng ở đó Tinh Vương ra người bên cạnh. Thật đúng là không thể nhỏ nhìn, là thế nào cái ý tứ? Hắn còn có thể đoạt lại đi. Đây chính là các ngươi vương gia mở miệng muốn, Từ Sách nhìn nàng nói. Muốn biết, không ai dám cướp vương gia gì đó, Ninh Khanh Khanh cái này nhưng hiểu. Lâm Bất Phi bảo bối này hoa nhi cho nàng, tất nhiên trong lòng là không phục, nói không chừng đáy lòng liền đang suy nghĩ cái gì oai điểm quan trọng. Tản một chút tin tức ra, nói bảo bối này rơi vào trong tay nàng. Cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, nàng hiện tại này võ linh trình độ, chính là cái vườn trẻ học sinh, người khác muốn cướp, vậy khẳng định rất đơn giản a, còn không bằng liền cấp Phượng Phi bài, nghĩ như vậy nghĩ, đáy lòng liền thoải mái hơn. Ninh Khanh Khanh đang nghĩ ngợi, viện bên ngoài một đạo nhẹ nhàng khoan khoái thanh âm truyền vào. Tiểu Sách Tử, ta muốn tìm ngươi đâu? Ngươi thế nào chạy đến ở đây tới? Ngay sau đó một làn da trắng tích, hình dạng thanh tú, vóc dáng so với Từ Sách muốn thấp hơn nửa cái đầu nam tử cứ như vậy lủi vào trong phòng. Hắn cùng với Từ Sách như nhau, đều là Phượng Phi Bạch người bên cạnh. Danh Dương thiếu thần, vương gia có phải hay không dẫn theo cái nha hoàn mang trong phủ tới? Đã sớm nên dẫn theo. Này trong phủ đầu tất cả đều là nam nhân. Mỗi ngày liền với các ngươi này đó cao lớn thô kệch nam nhân tại cùng nhau. Lại như thế đi xuống, ta tính thủ hướng đâu có vấn đề, mau nói cho ta một chút, nha hoàn kia xinh có đẹp hay không? Từ Sách trầm mặc, Dương thiếu thần ở hắn trên cánh tay vỗ, ngươi đừng không nói lời nào a, nói mau. Từ Sách nhìn về phía bên phải góc, biểu tình có chút phi diệu, Dương thiếu thần rốt cuộc cảm thấy có chút không đúng. Quay đầu nhìn lại, bên phải góc dựa vào vị thiếu nữ, mặt mày thanh tú, phong tư nhỏ yếu, bàn tay đại tiểu trên mặt, chính một đôi trăng sáng tựa như tròng mắt cong, hướng phía hắn lượng ra bát khỏa trắng chói tiểu răng. Xinh đẹp như vậy, hắn lấy cùi trỏ đào một chút Từ Sách, dùng ánh mắt truyền lời, người rốt cuộc có phải là huynh đệ hay không? Tiểu mỹ nữ liền ở đây, người cũng không mở miệng. Nhượng hắn cấp tiểu mỹ nữ lưu cái tốt đẹp ấn tượng đầu tiên. Từ Sách nhàn nhạt nhìn Dương thiếu thần liếc mắt một cái. Vương gia chỗ ấy còn có việc, ta quá khứ, không nghĩa khí. Đi thôi, Dương thiếu thần xoay người, lôi kéo cổ áo, sờ sờ tóc, lúc này mới xoay người lại. Người chính là Lâm cô nương đi, tại hạ thất vương gia bên người thị vệ thống lĩnh, Dương thiếu thần. Thật hân hạnh gặp cô nương, nếu như không thấy được trước mặt hắn kia hầu bộ dáng gấp gáp. Trước mắt này phong độ nhẹ nhàng, nhã nhặn có lễ bộ dáng thật giống hồi sự. Thế nhưng, trước mắt nhìn, Ninh Khanh Khanh thẳng thắn cười khởi đến. Dương thống lĩnh thực sự là hài hước. Nhĩ hảo, Dương thiếu thần nghe lời này. Liền biết mình này ấn tượng đầu tiên không lưu hảo. Nhượng mỹ mạo tiểu nha hoàn hiểu lầm. Bất quá nàng nói mình hài hước, kia lỗi có lỗi chiêu, nam nhân thôi, hài hước khôi hài cũng không so với nhã nhặn có lễ sai thôi. Dương thiếu thần lại khôi phục lòng tin, nhìn Ninh Khanh Khanh đạo, Lâm cô nương, người đến trong phủ đến, nếu là có cái gì không rõ, có thể tới tìm ta. Ninh Khanh Khanh nhìn hắn bộ dáng buồn cười. Vừa ngươi nói trong phủ mặt tất cả đều là nam. Ta xem người khác trong phủ đầu cũng đều có nha hoàn a, cũng không là thôi. Dương thiếu thần thở dài. Đạo, trước đây vẫn có, thế nhưng mỗi người đô không chịu nổi vương ra cái miệng kia. Thường xuyên khóc sướt mướt, chịu không nổi liền chạy mất nhưng khổ bọn họ này đàn độc thân hán tử. Mỗi ngày lý khó có được nhìn thấy cái mẫu. Hết chương.